Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 996, chương 996, hí kịch bên trong hí kịch. Đạp đạp, Tần Dương ánh mắt giống như sắc bén đao kiếm đâm thẳng mà đến. Dọa đến Trần tổ trưởng theo bản năng lui lại hai bước. Bắt lấy đằng sau trên mặt bàn, sắc mặt nhiều một tia thương bạch. Bất quá lập tức, hắn liền hừ lạnh nói, Tần Dương, cho dù ngươi nói có lý có cứ, nhưng loại chuyện này ta Trần Khải Sơn là không biết làm. Chẳng lẽ ta liền vì cùng giới cổ võ chiến tranh, mà đem Lục lão ám sát, ngươi ý tưởng này cũng quá ngây thơ. Không phải ta nghĩ pháp ngây thơ, mà là ngươi ý tưởng to gan. Tần Dương góc miệng kéo ra một tia cười lạnh. Ngươi giết Lục lão mục, chính là vì để Long tổ không gượng dậy nổi, làm công kích giới cổ võ chuẩn bị sẵn sàng, mà ở này sau lưng, ngươi còn có một cái không muốn người biết mục. Ồ, cái gì mục? Trần tổ trưởng biểu hiện trên mặt âm trầm. Cái này ta cuối cùng rồi nói sau. Chúng ta hay vẫn là trở lại chuyện chính. Tần Dương mỉm cười, tiếp tục nói. Lục lão chết cũng không thể để cho ngươi an tâm, bởi vì ngươi còn muốn diệt trừ một người. Kia chính là ta, mặc dù ta không nghĩ tự thổi, nhưng chỉ cần có ta tại, trận chiến này là không đánh được. Ngươi, còn có Lục lão tâm lý đều biết, cho nên ngươi kế hoạch tiếp theo, chính là diệt trừ ta. Cho cười, ta như là muốn diệt trừ ngươi, lại vì sao 5 lần 7 lượt giúp ngươi? Chẳng lẽ ta ăn no căng? Tần Dương a Tần Dương, ngươi bị người tẩy não. Vừa rồi ta cũng nghĩ làm như thế nào đem ngươi cho cứu ra ngoài. Ngươi sao có thể hoài nghi ta đâu? Trần tổ trưởng liên tục cười khổ, trên mặt tràn ngập đắng chát, nhìn lấy nội tâm giống như nhận cực đại ủy khuất giống như. Giúp ta, nhìn qua đối phương vụng về biểu diễn, Tần Dương khịt mũi cười một tiếng. Nếu như giúp ta, ngươi liền sẽ không mệnh lệnh Thiết Dũng Hổ đi bắt cóc hài nhi của ta. Ta không có, Trần tổ trưởng, đừng vội nói chuyện, để ta chậm rãi đem ngươi kế hoạch cho bóc lộ ra. Tần Dương thản nhiên nói. Trần tổ trưởng lạnh rên một tiếng, quay đầu không nói. Tần Dương nói ra, giải quyết hết Lục lão cùng Long tổ cái này uy hiếp về sau, ngươi liền bắt đầu kế hoạch như thế nào diệt trừ ta. Lúc ấy ta vừa lúc ở giới cổ võ Liễu gia, thế là ngươi liền liên lạc với nước ngoài hấp huyết quỷ, trả cho bọn hắn một bút tiền thuê, sau đó để Thiết Dũng Hổ mang theo bọn hắn bắt cóc hài nhi của ta, cũng đưa đến nước Mỹ địa ngục tiểu trấn. Lúc gần đi còn cố ý để lại đầu mối, ngươi sở dĩ làm như thế liền là muốn để cho ta ra ngoại quốc cứu nhi tử. Tại địa ngục tiểu trấn bên trong cùng trong truyền thuyết địa ngục khuyển tiến hành chém giết. Theo ý của ngươi, thực lực của ta hoàn toàn không cách nào cùng địa ngục khuyển so sánh. Ta nhất định sẽ chết ở nơi đó, coi như ta theo địa ngục khuyển không được nổi lên va chạm, ngươi cũng sẽ để người sói hoặc là hấp huyết quỷ ứng phó ta. Ta nói đúng không? Trần tổ trưởng, Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Trần tổ trưởng trầm mặc, ánh mắt có chút lấp lóe, cũng không biết hắn tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Tần Dương tiếp tục mở miệng, ta trở lại thế tục giới về sau, ngươi cũng không có vội vã tìm ta, mà là bí mật quan sát ta phản ứng, nhìn thấy ta cùng với Hứa gia huynh muội nổi lên va chạm, ngươi liền lại động tâm tư. Mượn Hứa giai nguyên thủ đối ta tiến hành một lần thực lực thăm dò. Này ngày ta bị thần Vũ Tiểu đội người bắt đi, thê tử của ta Mạnh Vũ Đồng đi tham gia Hứa giai nguyên sinh nhật tiệc rượu. Kỳ thực đều là ngươi một tay an bài. Nếu như không có ngươi trong bóng tối bày mưu đặt kế, Hứa giai nguyên làm sao có thể điều động một chi đội ngũ đem ta bắt. Về sau ngươi thấy ta diệt thần võ phân bộ, diệt Hứa gia, phía trên lãnh đạo lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngươi hoảng hốt, sợ ta đem sự tình náo đại. Thế là ngươi chủ động tìm tới ta, bên ngoài là muốn giúp ta, nhưng thật ra là thúc giục ta rời đi, để cho ta đi cứu nhi tử. Đáng tiếc là thiên tính toán không bằng người tính toán. Hài nhi của ta phúc thiên mệnh đại, chẳng những không có chết, còn chẳng hiểu ra sao để địa ngục khuyển thành hắn bảo tiêu. Mà ta tiểu nữ bộc, lại thành hấp huyết quỷ nữ hoàng. Nhất làm cho ngươi thật đáng giận là, ta sủng vật lang về sau, nhất định trở thành người sói chí tôn. Trần tổ trưởng, a Trần tổ trưởng, ngươi hao hết tâm tư an bài nhiều như vậy, kết quả lại biến thành loại kết cục này. Ta đoán ngươi biết được tình huống về sau thổ huyết đi. Cờ rốp băng, Trần tổ trưởng nắm chặt, nắm đấm, bởi vì quá mức dùng sức, khớp xương vang động. Giờ phút này hắn nội tâm cực không bình tĩnh, có lẽ là bị Tần Dương nói đến chỗ đau. Kế hoạch lâu như vậy, lại thiên ý trêu người, thực không cam chịu tâm. Ngươi thấy kế hoạch thất bại, thế là ngươi lại mạo hiểm để yêu thần vương lão bà Tuyết Mộng Trúc tình khống chế thê tử của ta, Lãnh Thanh Nghiên, muốn đem ta ám sát. Bởi vì ngươi biết đó là cuối cùng cơ hội. Nếu như ta một khi trở lại quốc bên trong, muốn giết ta liền không dễ dàng. Đáng tiếc, ngươi đánh giá quá cao Tuyết Mộng Trúc tình thực lực. Chính là bởi vì ngươi lần này quyết định ngu xuẩn, mới để cho ta thực sự chính hoài nghi lên ngươi. Ở nơi này trước đó, kỳ thực ta đều là tín nhiệm ngươi. Tần Dương thở dài, giống như vì người trước mắt có chút tiếc hận. Trần tổ trưởng nhẹ nhàng mở ra, thanh âm có chút khàn giọng, ngươi là thế nào hoài nghi ta? Lời này một suất, không thể nghi ngờ là biến tướng thừa nhận đây hết thảy âm mưu đều là hắn tại sau lưng vận hành. Trực giác, Tần Dương nhếch miệng lên, chỉ mình đầu óc, tại Tuyết Mộng Trúc tình tập kích ta về sau, ta bỗng nhiên ý thức được, đây hết thảy trải qua sự tình quá mức vu xảo hợp. Thế là ta đem sở hữu trải qua sự tình cẩn thận cân nhắc một lượt, nhất trung đem đối tượng hoài nghi khóa ở trên thân thể ngươi. Sau khi về nước, ta cũng không có đả thảo kinh xà, mà là chờ đợi ngươi kế hoạch bước kế tiếp, chờ ngươi lộ ra chân tướng. Bởi vì ta biết, nếu như ta bất tử, phía sau ngươi kế hoạch hoàn toàn không cách nào triển khai. Đúng, ngươi trước đó không phải hỏi ta, vì cái gì không nóng nảy cứu Lục Như Xương sao? Bởi vì ta không sợ nàng gặp nguy hiểm a. Lục Như Xương là ngươi dùng để đối phó ta lá bài tẩy cuối cùng. Ngươi là không cho phép nàng có bất kỳ sơ thất nào. Có ngươi tại sau lưng bảo hộ, ta sợ cái mau. Nhìn thấy Tần Dương trên mặt để cho người ta cần ăn đòn đắc ý biểu lộ, Trần tổ trưởng thở sâu khẩu khí, thản nhiên nói, trách không được, ta còn tưởng rằng ngươi Tần Dương không được yêu mỹ nhân đây. Ha ha, Tần Dương lắc đầu, nói câu trang bức lời nói, ta không thích mỹ nữ, bởi vì mỹ nữ nhắm chúng phiền phức quá nhiều, nếu có thể, ta hy vọng ta những lão bà kia môn khác xinh đẹp như vậy. Thật làm cho người ta chán ghét a. Trần tổ trưởng, tốt, tiếp tục trở lại vừa rồi chủ đề. Tần Dương sờ mũi một cái, thản nhiên nói, Trần tổ trưởng, đã ngươi đều thừa nhận là sau lưng kẻ chủ mưu, có phải hay không hẳn là chủ động tự thú? Thừa nhận, ta lúc nào thừa nhận? Trần tổ trưởng buông buông thủ, cười lên ha hà, nguyên bản hiền lành diện dung trở nên có chút dữ tợn. Ánh mắt hiện ra như dã thú hào quang. Tần Dương, coi như ngươi biết ta là chủ mưu thì phải làm thế nào đây? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ra ngoài sao? Hắn từ hoài bên trong xuất ra một cái màu trắng bạc điều khiển từ xa, thản nhiên nói, nơi đây sở hữu vũ khí đều bị ta trong bóng tối khống chế. Ngươi cho dù có ba đầu sáu tay cũng ra không được. Hơn nữa hiện tại bên ngoài tất cả đều là chúng ta, căn bản sẽ không có người tới cứu ngươi. Mặt khác, ngươi còn giết Lưu tổ trưởng, tập kích thần vũ tổng bộ, đây chính là trọng tội. nhân chứng vật chứng đều ở. Ngươi coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tần Dương, ta giết ngươi, danh chính ngôn thuận, coi như giết không được ngươi, ngươi cũng chạy không thoát quốc gia chế tài. Ngạch, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, ta còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tần Dương nói ra, lễ vật. Trần tổ trưởng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Tần Dương ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, Lưu tổ trưởng, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Biểu diễn, cái quỷ gì? Trần tổ trưởng có chút mộng, nhưng mà một giây sau, hắn liền ngây người, chỉ thấy nguyên bản đều chết hết, Lưu Đại Long. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên, xoay vặn cổ, phàn nàn nói, ai u mẹ ta a, người tiểu tử dưới thủ cũng quá trọng, đại gia ta xương cốt đều muốn bị ngươi dẫm nát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.